Lưu Manh Lão Sư, chương 866, góc truyện audio.com. Hôm nay sáng sớm Trần Thiên Minh tự nhận được Đặng Lão Sư điện thoại nói có chuyện thương lượng để hắn nhất định phải tới trường học xuống. Vì thế Trần Thiên Minh ăn xong bữa sáng sau liền đi tới trường học. Đặng Lão Sư ngươi tìm ta sao? Trần Thiên Minh vào cao một bậc giáo sư văn phòng tự thấy được Đặng Lão Sư. Thiên Minh ngươi đã đến rồi mau mau ngồi ta có chuyện tìm ngươi. Đặng Lão Sư vừa thấy Trần Thiên Minh đến đây vội vàng hướng Trần Thiên Minh vẫy vẫy tay. Trần Thiên Minh ngồi ở Đặng Lão Sư giữ vừa hỏi Đặng Lão Sư ngươi nói đi rốt cuộc là chuyện gì? Là như vậy tuần tới các ngươi ban Tiểu Hồng như muốn đi kinh thành tham gia cả nước toán học khắc thi đấu ngươi chuẩn bị một lần đến lúc đó ngươi mang Tiểu Hồng đi. Đặng Lão Sư đối Trần Thiên Minh nói, theo ta cùng với Tiểu Hồng đi không? Trần Thiên Minh hỏi, là a vốn ta nghĩ tranh thủ nhiều hơn một cái danh ngạch theo các ngươi đi nhưng trường học không đồng ý nói ngay lúc đó ở trường học kinh phí khẩn trương ngươi không biết các ngươi lần này đi là mù mịt đi ở đều là tinh cấp khách sạn. Ai lần này là muốn xem của ngươi ngươi nhất định phải chiếu cô kỹ lưỡng Tiểu Hồng nhất định phải làm cho nàng cầm cái thứ tự trở về ta chúng ta cật hương hát lạt đều toàn bộ nhìn ngươi. Đặng Lão Sư lời nói thấm thía nói. Trần Thiên Minh nói Đặng Lão Sư nếu không lần này cho ngươi mang Tiểu Hồng đi thôi ta có đi hay không đều không sao cả dù sao ngươi đối lần này thi đua tương đối quen thuộc. Kỳ thật Trần Thiên Minh là không muốn đi kinh thành hắn yên tĩnh bảo toàn công ty ở kinh thành có một cái chia phần công ty bắt đầu thu xếp thời điểm hắn đi cúa một lần. Hiện tại Lâm Quốc bọn họ thường xuyên lui tới địa nhìn hắn tựu không đi. Ai Thiên Minh không phải ta không muốn đi a mà là Tiểu Hồng nói nhất định phải ngươi cùng nàng đi bằng không nàng tựu không tham gia lần này trận đấu ta cũng không có cách nào. Đặng Lão Sư của một tức giận đây chính là một cái phi thường tốt du lịch cơ hội nhưng người ta Tiểu Hồng chỉ định muốn Trần Thiên Minh dẫn đội hắn cũng không có cách nào. Người ta bộ dạng đẹp trai lại trẻ tuổi tiểu cô nương thích để hắn đi chính mình có thể làm sao đâu. Như vậy a tốt lắm ta tuần sau mang Tiểu Hồng đi thôi Trần Thiên Minh gật đầu nói hắn coi như đi kinh thành công ty xem. Đặng Lão Sư nói Thiên Minh ngươi một hồi đi tài vụ khoa viết cái giấy vay nợ tá 1 vạn khối lần này ngươi cùng với Tiểu Hồng đi kinh thành phí dụng là có thể chi trả đến lúc ngươi cầm phiếu trở về nhiều hơn còn thiếu bổ. Hảo ta một hồi đi làm, Trần Thiên Minh nói, Trần Lão Sư ngươi được lại có một lần chi phí chung du lịch cơ hội. Cao 1, Ban Anh ngữ Lão Sư Mạch Lão Sư hâm mộ địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh một chứng kiến này tràn đầy thanh xuân đậu Mạch Lão Sư trong lòng đã cảm thấy cả người không thoải mái. Đặc biệt lần trước chính mình giúp nàng giám thị một lần tiếng Anh trắc nghiệm thời điểm nàng tựu thường xuyên cũng không có việc gì địa tìm đến mình một hồi hướng chính mình hội báo trong ban đệ tử đi học tình huống một hồi nói mỗi một học sinh thành tích có tiến lên. Nếu không phải là của nàng bộ dạng không có lực sát thương phòng trừng Hà Đào như muốn cùng Trần Thiên Minh liều mạng. Làm sao đây là công tác ta vốn không muốn đi, Trần Thiên Minh khiêm tốn nói. Ai đồng nghiệp bất đồng mệnh ta nếu như có thể đi thì tốt rồi Mạch Lão Sư thở dài một hơi. Góc truyện audio.com, nói, Đặng Lão Sư cố ý hay nói giỡn nói Tiểu Mạch nếu bản thân mình phí lời nói ngươi hãy đi đi. Mạch Lão Sư vừa nghe Đặng Lão Sư nói như vậy biến sắc không dám nói thêm nữa. Lúc này bên kia một cái trẻ tuổi nữ Lão Sư cao hứng nói Đặng Lão Sư có phải thật vậy hay không? Ta nếu như mình ra tiền ta là có thể cùng Trần Lão Sư bọn họ cùng đi sao? Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy ngay lúc đó này nữ lão sư cũng là một cái anh ngữ lão sư bất quá nàng không dạy mình ban là ban khác. Này anh ngữ lão sư hình như là họ Lệ bình thường nhìn nàng cách ăn mặc đắc rất tốt còn rất đắc ý mắt ăn mặc cũng man mốt hình như là hàng hiệu phòng trừng trong nhà có ít tiền. Ai mọi người cùng là anh ngữ lão sư vì cái gì người ta Lệ lão sư cứ như vậy mỹ mạo mà chính mình ban Mạch lão sư lại như vậy thanh xuân xem ra chính mình ban cả lớp tiếng Anh chia đều thành tích so với bất quá Lệ lão sư sở dạy ban này có thể cũng là trong đó một cái nhân tố a. Này ta đây vừa rồi là hay nói giỡn nếu như không có trường học đồng ý coi như mình ra tiền cũng không có thể không hơn khóa Đặng lão sư ngượng ngùng nói. Hắn biết Mạch Lão Sư nhất định là luyến tiếc chính mình ra tiền đi nhưng Lệ Lão Sư lại không giống với nghe nói nhà của nàng có tiền. A ta còn tưởng rằng có thể đi theo Trần Lão Sư bọn họ đi kinh thành chơi đùa đâu. Lệ Lão Sư vẻ mặt đáng tiếc, Tiểu Lệ ngươi không phải là muốn cùng Thiên Minh cùng đi A lấy trong nhà của ngươi có tiền ngươi đang ở đây phóng nghỉ dài hạn thời điểm có thể chính mình hoặc là cùng đoàn đi Đặng Lão Sư nhìn Lệ Lão Sư nói. Lệ lão sư khuôn mặt nhỏ đỏ lên nàng vội vàng lắc đầu nói Đặng lão sư ngươi không cần mở như vậy vui đùa a người ta Trần lão sư là có bạn gái ta chỉ là thấy Trần lão sư bọn họ đi ta nghĩ đi theo cùng đi chơi đùa mà thôi. Trần Thiên Minh nhìn Lệ lão sư đỏ mặt hắn cũng mỉm cười không nói gì. Lần này Đặng lão sư là được rồi, muốn hay nói giỡn, tối thiểu muốn tìm mỹ nữ mở thôi, ngàn vạn lần không cần tìm giống Mạch lão sư như vậy, tuyệt sắc như vậy, quá ác tâm. Trần Thiên Minh ở trong phòng làm việc đi theo mọi người hàn huyên một hồi, tựu mượn cớ rời đi. Hắn đến tài vụ khoa Lý mượn tiền, sau đó đến trong phòng học cùng Tiểu Hồng nói xuống. Lão sư Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh đem mình kêu lên phòng học hành lang, nàng liền cao hứng địa đối Trần Thiên Minh cười. Tiểu Hồng, ngươi có biết ngươi tuần sau muốn đi kinh thành tham gia cả nước toán học khắc thi đấu sao? Trần Thiên Minh hỏi. Tiểu Hồng điểm gật đầu nói, ta biết, Đặng lão sư mấy ngày hôm trước tự nói với ta nói ngươi theo giúp ta đi, ta mới đi, bằng không ta liền không tham gia. Ngươi này nghịch ngợm quỷ hay như vậy, tùy hứng. Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng cười nói. Lão sư, ngươi lại là đáp ứng của ta hiện tại tất cả làm hết thảy cũng là vì ngươi, nếu ngươi không theo giúp ta đi tham gia trận đấu cũng không có ý tứ, lần trước đi tiết kiệm lý ta vung đắc không thật là tốt cũng là bởi vì ngươi không ở bên cạnh ta. Tiểu Hồng u oán nói. Trần Thiên Minh nói, lão sư đáp ứng của ngươi tựu nhất định làm, đối lần này ta cùng ngươi đi, ngươi hào hào chuẩn bị một lần, ta ngay cả đi kinh thành 1 vạn khối cũng tới trường học tài vụ khoa tá đến nơi này, lần chúng ta lại là chi phí chung đi à. Tiểu Hồng cao hứng nói, lão sư ngươi đối với ta thật tốt quá, ta nhất định sẽ cầm cái thành tích tốt hồi báo ngươi. Tiểu Hồng, ngươi lần này có thể muốn đi kinh thành mấy? Góc chuyện audio.com, thiên địa, ngươi có thể hay không đem công khóa kéo xuống qua? Trần Thiên Minh có chút lo lắng. Sẽ không ngay lúc đó ở trường học dạy gì đó ta toàn bộ sẽ. Tiểu Hồng lắc đầu nói, lão sư ngươi từ hiện tại bắt đầu ngươi thường xuyên ở trong trường học cùng ta được không? Ta nghĩ ngươi tại bên cạnh ta học được sẽ rất tốt. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, hảo, ta mấy ngày nay cùng ngươi, hơn nữa ta mỗi ngày ở bên ngoài kêu điểm có dinh dưỡng gì đó cho ngươi, thêm đồ ăn, ngươi nhất định phải lần này thi đua trong cầm thường. Lão sư ngươi yên tâm đi, ta này đoạn thời gian nhưng là phi thường cố gắng chuyên tấn công toán học, cái khác khoa ta không dám nói, toán học ta là có một chút nắm chắc. Tiểu Hồng tự tin nói. Tiểu Hồng làm người không thể kiêu ngạo, a kiêu binh thất bại, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Trần Thiên Minh báo cho Tiểu Hồng. A, ta đã biết. Tiểu Hồng gật đầu nói. Lão sư, ta đây chỉ là đối với ngươi đảm bảo mà thôi, tại người khác trước mặt ta hay rất khiêm tốn. Trần Thiên Minh nói, kia là được, ngươi mau trở về học tập đi, sao buổi trưa hôm nay ngươi hồi ký túc xá ăn cơm, không cần đi, ta ở bên ngoài kêu điểm ăn ngon. Tạ ơn sư phụ. Tiểu Hồng cao hứng địa chạy trở về phòng học. Tiểu Hồng có thể lấy đến thành tích như vậy, Trần Thiên Minh cũng cảm thấy kiêu ngạo. Đặc biệt Tiểu Hồng nói này hết thảy cũng là vì chính mình mà làm, Trần Thiên Minh cảm thấy được mấy ngày nay chính mình tự hy sinh một lần chuyên môn chiếu cố một lần cái nha đầu này. Chuẩn bị tan học, Trần Thiên Minh tự hướng của mình ký túc xá đi, hắn đã gọi điện thoại kêu ngoại bán một hồi đã có người cho hắn đưa lại đây. Thiên Minh, ngươi đi đâu à? Trần Thiên Minh mới vừa đi tới giáo đạo lúc chợt nghe đến Ngô Thanh ở bên kia gọi hắn. Ngô Thanh, ngươi có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh hỏi. Ngô Thanh hưng phấn mà đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh, nghe nói ngươi mang Tiểu Hồng đi kinh thành tham gia cả nước toán học thi đua, đây chính là một cái công việc béo bở a, nghe nói là tất cả tiêu phí đều bao hết đúng không? Ngô Thanh, ngươi là làm sao mà biết được? Trần Thiên Minh kỳ quái này, Ngô Thanh tin tức cũng quá linh thông, trên mình buổi trưa mới biết được, hắn Ngô Thanh không có đến giữa trưa sẽ biết. Ngô Thanh đắc ý nói, đạo ha hà, ta là ai a? Cửu trong còn có chuyện gì ta không biết sao? Thiên Minh, mạng của ngươi thật tốt, ta vì cái gì vốn không có cơ hội như vậy. Đúng rồi, chuyện tốt như vậy cho ngươi gặp, ngươi có phải hay không hẳn là đêm nay mời khách, nếu không ngươi mời ta đi chỗ đó Thiên Na cái đế thiên câu lạc bộ đêm uống rượu như thế nào? Ta hiện tại nào có khoảng không a, sau này hãy nói đi sao? Trần Thiên Minh khoát tay nói, cắt nhĩ hảo keo kiệt, không phải là vài cái tiền thôi, ngươi cũng như vậy tại từ. Ngô Thanh tức giận nói. Vậy ngươi mời ta a, chính là những tiền kia. Trần Thiên Minh trắng Ngô Thanh liếc mắt một cái nói. Hắn Ngô Thanh keo kiệt đắc muốn chết, khi nào thì thỉnh cố chính mình a. Ngô Thanh đối lý nói, ta không thể không có tiền thôi, ngươi biết tiền của ta bị Tiểu Châu cấp khống chế được. Ta cũng giống nhau, Hà Đào đem tiền của ta cấp đã khống chế. Trần Thiên Minh nói, wow, nơi đó có mỹ nữ a. Đột nhiên Ngô Thanh chỉ vào phía trước hưng phấn mà nói. Thiên Minh, cái này hay giống gọi là gì, lão sư tới ta nhất thời đã quên, nàng nhất định là trường học của chúng ta lão sư. Ngô Thanh đối với phía trước một mỹ nữ nhỏ giọng kêu lên. Hắn Ngô Thanh lại là đem toàn bộ mai mỹ nữ. Góc chuyện audio.com, lão sư tư chất nguyên liệu toàn bộ nắm giữ, đáng tiếc nếu không có cơ hội bọt nước. Đến, Trần Thiên Minh quay đầu vừa thấy ngay lúc đó là cao một bậc Anh ngữ lão sư Lệ lão sư. Trời ạ, mỹ nữ kia còn xem ta cười, ta xong rồi, Thiên Minh, ta muốn chảy máu mũi. Ngô Thanh hưng phấn mà băng bó cái mũi kêu lên, ta có phải hay không đang nằm mơ a? Thiên Minh, Ngô Thanh chưa từng có gặp qua mỹ nữ đối với mình cười lần này hắn rốt cục thấy được. Trần Thiên Minh tại Ngô Thanh trên cánh tay dùng sức địa kháp xuống. Ai nha Thiên Minh ngươi làm gì à? Bị Trần Thiên Minh như vậy một kháp Ngô Thanh ra giết heo kêu thảm thiết. Ngươi đau không? Trần Thiên Minh hỏi, thương yêu, Trần Thiên Minh nói thì phải là ngươi thương yêu tựu đại biểu ngươi không có ở nằm mộng. Hai vị lão sư hảo Lệ lão sư đi đến Trần Thiên Minh bọn họ bên người ôn nhu nói. Lệ lão sư hảo Trần Thiên Minh không chắc không nguyên nói. Hắn không là chưa từng thấy qua mỹ nữ giống Lệ lão sư đẹp như vậy nữ tuy rằng bộ dạng không sai nhưng so với nữ nhân của mình còn kém hơn một vài. Hảo hảo mọi người hảo mới là thật thật là tốt, Ngô Thanh hưng phấn đắc nói năng lộn xộn. Hắn cảm giác mình đầu óc choáng váng thật là tốt giống trời và đất đều ở chuyển hiện tại có thể tính là thiên hoàng lão tử đến đây hắn cũng không nhận biết. Cách chương.